Thiên Hà Phong Bạo, chương 1015, Kim Cương Cháo, 1, Góc Chuyện Audio.com. Thiên Túng Cửu Tinh cùng Nhiên Ma Thông tập lệnh là nhằm vào ngoại giới vực mênh mông quảng đại là 9 ngôi sao mới ở bên trong ước ức vạn thiên tài là vương giả bên trong là thiên tài. Từ xưa đến nay, Thiên Túng Cửu Tinh không nhiều không ít, chỉ có 9 người. Chiến lực của Từ Huyền cường đại khiến hai vị thống lĩnh dẫn đầu binh đoàn, tiến quân thần tốc tung hoành xuyên thẳng qua. Vừa rồi ba vị anh biến sơ kỳ, bị Từ Huyền chém giết hai người, còn có một người trọng thương phải thi triển bí thuật bỏ chạy. Diệp Lăng cùng Húc thống lĩnh tại bên ngoài chiến trường xuyên thẳng qua, không dám chính thức xâm nhập. Từ Huyền có chút kềm nén không được, chỉ có cùng thống lĩnh mạnh hơn Di Áo Chiến, thí dụ như Trung vị thống lĩnh, hắn mới có thể có càng lớn tiến bộ. Vài ngày sau, hai vị thống lĩnh phát hiện khu vực bên ngoài khó hơn nữa gặp đối thủ, quân địch bị giết tới thất linh bát lạc. Hướng ở chỗ sâu một chút đi, Húc thống lĩnh cẩn thận mà nói, xâm nhập gần 10 vạn dặm, số lượng cường giả ngày càng nhiều. Ở chỗ sâu trong khu vực chiến tranh, binh sĩ ít, thường xuyên là cường giả một mình hành động. Từ Huyền hưng vô cùng, đây mới là đè ều hợp ý của hắn. Không quá nửa ngày, ba người tao ngộ đến cường giả, một vị hạ vị tướng lãnh, còn có một vị trung vị tướng lãnh. Trong lúc này vị tướng lĩnh xuất hiện để cho sắc mặt Húc thống lĩnh cùng Diệp Lăng run lên. Ha ha ha, gặp được bổn tọa coi như các ngươi không may. Trung vị thống lĩnh là một vũ tu mặc hắc khải, tay cầm phương thiên hỏa kích, lực lớn vô cùng. Băng oanh, từng cái phương thiên hỏa kích màu vàng lợt bổ ra khiến sơn băng địa liệt, bầu trời chấn động, bá khí kinh người. Đằng đằng, ba người Từ Huyền liên thủ xuất kích bị một ít lực lượng của đối phương đánh lui. Khóe miệng Húc thống lĩnh tràn ra một tia vết máu, tâm thần chấn động. Hắn chính là Cương Thiên Quân Hoàng tiếng tăm lừng lẫy ở bên trong trung vị thống lĩnh của Nhiên Ma quân đoàn. Một phương thiên hỏa kích rong ruổi đồng di ai, khó gặp đối thủ. Vừa rồi ba người liên thủ đối chiến một kích, trong đó dùng Từ Huyền là chủ lực, lại bị đẩy lui. Trên cánh tay Từ Huyền bị chấn ra một vết nứt nhưng rất nhanh đã phục hồi như cũ. Bất diệt chi thể, xem ra ngươi chính là bất diệt viêm thần bài danh thứ 48 Nhiên Ma Thông tập lệnh. Rất tốt, bút giải thưởng lớn như thế, không phải bổn tọa lấy thì không còn ai. Cương Thiên, quân hoàng ánh mắt ngưng tụ, định dạng tại trên người của Từ Huyền, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Ba người sắc mặt nghiêm nghị, như lâm đại địch, Từ Huyền hít sâu một hơi, thực lực của Cương Thiên quân hoàng so với thương thống lĩnh lúc trước còn mạnh hơn một ít. Bất quá, điều này cũng nâng lên chiến ý vô cùng của hắn, cùng người này Di Áo Chiến, tuy rằng tương đối nguy hiểm, nhưng đây chẳng phải là cơ hội ma luyện chiến lực chính mình sao? Lập tức trăm năm ước hẹn cùng Tông Như Ma đã qua hơn 30 năm, Từ Huyền phải nắm bắt được cơ hội mỗi lần tăng lên tu vi. Đem hắn Di Áo cho ta. Ánh mắt của Từ Huyền lóe lên lệ mang, chiến ý dâng lên, bỗng nhiên Từ Huyền thúc giục ba đại lực lượng nguyên tuyền trong cơ thể dung nhập vào bên trong ba kiện truyền thừa thánh khí khiến chúng dục dịch muốn động. Từ Huyền vừa mới nói xong, tại chỗ lưu lại một đạo ám kim tàn ảnh, Từ Huyền tung ra một trường. Góc Chuyện Audio.com, vẫn như cũ cận thân thẳng hướng địch nhân. Ba, một tiếng nổ mạnh kinh thiên dẫn động một tràng kình khí gợn sóng, xông mạnh phạm vi mấy ngàn dặm. Anh biến cường giả bình thường ở phụ cận thậm chí có chút đứng không vững. Một cách không ngờ Từ Huyền bị phương thiên hỏa kích của Cương Thiên Quân Hoàng đẩy lui đánh bay, khóe miệng tràn ra vết máu. Từ Huyền ngày xưa đã từng là sử dụng phương thiên hỏa kích, tự nhiên biết rõ, có thể như ý khống chế hỏa kích tuyệt đối là thần lực quan thiên hạ. Luận khí lực Cương Thiên Quân Hoàng so ra kém Từ Huyền, vốn lấy anh biến quân hoàng vũ tu của hắn, thể chất trời sinh thần lực so bỉ lực lượng tuyệt đối không kém Từ Huyền nhiều. Chính thức chênh lệch ở chỗ đối phương có ý cảnh cường đại, thậm chí tu vi cấp độ cao hơn một bậc. Đối chiến một kích, Từ Huyền cảm thụ ở bên trong hỏa kích của đối phương có một luồng lực lượng bá đạo như là ức vạn nước lũ chấn vào thể nội, ngay cả phụ cận hư không cũng phải bị chấn động. Cũng may, Cương Thiên Quân Hoàng cũng không dễ dàng một kích đánh Từ Huyền trọng thương chí mạng. Có được bất diệt kim thân, điểm ấy thương thế Từ Huyền còn không quan tâm. Mà Diệp thống lĩnh cùng Húc thống lĩnh, liên thủ đem một vị Nhiên Ma thống lĩnh, cắt gào áp chế, thắng lợi là chuyện sớm hay muộn. Cùng lúc này, Từ Huyền một người lực kháng trung vị thống lĩnh, đồng dạng là bị áp chế. Khác nhau ở chỗ, hắn có được bất diệt kim thân, chiến lực kéo dài hơn, tỷ lệ sinh tồn rất cao. 3. Kết hỏa kích trong tay Cương Thiên Quân Hoàng đại khai đại hợp, lực phá núi sông, hư không phụ cận ầm ầm rung mạnh, nếu như đổi lại là hư không của tiểu giới thì đã sớm sụp đổ thành từng mảnh rồi. Mỗi một lần xuất kích Từ Huyền đều bị một cỗ ý cảnh anh biến bá đạo tuyệt cường khóa chặt. Không chỉ hắn bị khóa mà còn ngay cả chung quanh hư không cũng bị áp bách của phương thiên hỏa kích, căn bản không có trốn tránh. Từ Huyền không muốn qua trốn tránh ý cảnh cùng tốc độ của Trung vị tướng lãnh nguyên bản viễn siêu anh biến quân hoàng bình thường. Vù, Từ Huyền lại một lần nữa lấn đến gần, hắn hiểu được phương thiên hỏa kích không thích hợp cận chiến công kích. Ông chi, ngân từ nguyên châu trong cơ thể Từ Huyền đột nhiên phiêu phù trước người tách ra một quầng sáng kim sắc nghênh đón phương thiên hỏa kích. Canh chi chi, phương thiên hỏa kích của cương thiên quân hoàng vừa mới tiếp cận thì bị ngăn chặn lại, uy năng pháp bảo giảm mạnh. Trong nháy mắt tóe lên đốm lửa sáng lạn mỹ lệ. Trong quá trình phương thiên hỏa kích chém về phía Từ Huyền, uy năng lực lượng không ngừng cắt giảm và phân hóa. Canh phanh, thế cho nên cuối cùng, Từ Huyền đối chiến đẩy ra phương thiên hỏa kích thân hình nhẹ nhàng sáng ngời, cơ hồ không có đã bị cái gì tổn thương. Thất phẩm truyền thừa thánh khí, cương thiên quân hoàng chấn động, chợt trong mắt chớp động ánh sáng tham lam vô cùng. Thánh khí chia làm cửu phẩm, bình thường anh biến quân hoàng sử dụng đều tứ phẩm hoặc là ngũ phẩm. Mà đạt tới thất phẩm tức là đã bước vào một cấp độ hoàn toàn mới. Chỉ có thần hư đế tôn mới có thể phát huy uy lực chính thức. Nhưng ngân từ nguyên châu của Từ Huyền là truyền thừa loại pháp bảo, đối với tu vi hạn chế khá thấp ở trong phủ đệ kiếp trước một hơi tăng vọt đến thất phẩm. Ngân từ nguyên châu chủ kim bổ sung ảnh hưởng thiên địa nguyên từ. Góc truyện audio.com, khắc chế ngũ hành cùng kim duệ pháp bảo, là do thượng cổ thiên cơ tộc sáng lập thế Di An rất khó tìm loại hình pháp bảo đồng dạng như thế này. Từ Huyền dùng kim chi lực đẳng cấp cao nhất trong cơ thể thúc dục ngân từ nguyên châu, hình thành uy năng vượt qua tưởng tượng. Cách chương.